Đồng nhân oai, xuyên vào Akamegakyu. Chương 25, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, đúng như quân cách mạng nói. Có 6 người, vậy là toàn bộ Jaeger đã hành động. Nayenda đọc bức thư do quân cách mạng từ con chim bồ câu được huấn luyện. Tôi nhận được tin từ mật thám của quân cách mạng. Bọn họ được đánh lừa đúng như kế hoạch của ta. Nayenda quay đầu nói với Akame và Mai. Vâng, Mai trả lời trong bộ bikini màu hồng. Akame thì ngược lại, nàng mặc bikini màu đen tuyền. Cả hai đồng thời xuống dưới sông của căn cứ. Rosin đứng trên bờ ngán ngẩm nhìn trời. Cô liếc mắt nhìn tên Lerberg đang nhìn ngắm các cô gái. Còn Tatsumi thì luyện tập cùng với Suzanu. Rosin, em không xuống chơi sao? Leon ngừng việc nghịch nước hỏi cô. Nốp, chết đuối thì sao? Rosin trong một đồ bơi loại dành cho những người sợ nước. Mặt quần dùi ngang chân cộng với một cái áo kiểu băng bó vì cả người cô đều dính cả tá vết sẹo. Vậy thì theo em, chị và Chelsea bộ nào đẹp hơn? Leon đi tới gần bờ. Chị hỏi cô, Leon mặc cho mình bộ bikini da hổ. Chelsea thì bộ bikini kiểu quần ngang bắp dùi có kiểu hình trái cây. Chọn một loại, Rosin mặt mày không biến sắc. Vì có lẽ cô đã chảy không biết bao nhiêu máu mũi nên đã quen với việc này. Chọn đi ngay bây giờ. Leon gật đầu, chị cùng Chelsea đi tới gần cô. Cậu chọn bên nào? Chelsea cũng ùa theo hỏi cô. Kiểu Mai. Cô lượt qua nhìn xung quanh cũng thấy Mai có loại cũng ok nên cô đã chọn. Đừng có nói là em. Cậu thích loại cặp tranh nha. Leon cùng Chelsea đồng thanh nói một câu y chang nhau. Rosin nghe vậy cô lùi ra xa rồi biến mất. Không ngờ là Rosin thích loại ngực trái tranh nha. Chelsea trêu chọc Mai. Rồi sao? Mai cũng không vừa trả lời lại. Có vẻ cậu đang nhớ tới em gái cậu à Akame. Rosin từ trên cây nhảy xuống hỏi nàng. Tớ không biết phải đối mặt với em ấy ra sao nữa. Akame nhìn cô rồi ngục đầu xuống. Không sao đâu, nếu em gái cậu là đối thủ của tớ, tớ sẽ không nhân nhượng mà giết chết. Mai đi tới khẳng định chắc nịch. Mặt Rosin chấm hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế? Cô thấy mọi chuyện đang đi theo hướng loạn xạ nên Rosin im lặng để hai cô nàng tâm sự. Sáng hôm sau, Wei, Bồ và Kurom xuất phát cùng với ba con ngựa chạy về phía căn cứ Nairet. Này, có gì ở phía trước kia? Bồ đừng lại chỉ, một hình nộm. Quay đi tới chút nữa thì phát hiện ra là một hình nộm. Có thể đó là một cái bẫy. Bồ nghi hoặc nói, đi kiểm tra thôi. Quay lên tiếng nói, cả ba xuống ngựa đi về phía con hình nộm. Mai đang nằm trên vách đá cách xa hàng ngàn mét đang ngắm bắn. Nàng không nhân nhượng bắt một phát ngay đầu Kurom. Kurom cảm nhận được liền né ra. Bùm, Mai kinh ngạc không hốt lên lời. Kurom tránh ra. Suzanu từ đâu xuất hiện đập một phát vào kiếm Quay khi cố chặn lại đòn. Hự, chống dỡ không nổi. Quay liền bay ra xa. Quay, Bồ gọi tên cậu trong sự hốt hoảng. Thất bại trong việc bắn tỉa. Nhưng chúng ta đã loại được một tên. Mặc dù hắn không phải mục tiêu chính của bọn ta. Nayenda xuất hiện đầy oai liệt. Cùng với Leon, Akame, Tatsumi và cô đang trong mặt nạ hình mặt cười. Nairet, tất cả bọn chúng đều ở đây sao? Nghĩa là phía đông chính là giả. Bồ đổ mồ hôi nói. Không nhé, phía đông cũng có đó. Rosin trong chiếc mặt nạ cười nói. Hừm, đừng nhiều lời với mục tiêu chính. Kurom và bồ hai người sẽ là mục tiêu chính. Nayenda nghiêm túc trừng mắt cô. Rồi chỉ tay vào hai người Kurom và bồ. Mục tiêu chính, đúng là tôi sát hại rất nhiều người vô tội. Nhưng bây giờ tôi không thể chết được. Bồ nói xong dùng súng phóng hỏa khai hỏa. Chị, Kurom nhìn Akame. Kurom, Akame, Em luôn muốn được gặp lại chị. Tạ ơn Chúa. Nếu em cắt chị ra, thì em sẽ thêm chị vào bộ sưu tập của mình rồi. Kurom nói xong rút kiếm ra đưa lên trời. Akame cũng rút kiếm ra. Nàng kinh ngạc trước sức mạnh của Kurom. Nàng tạo ra sấm chớp. Động đất làm run chuyển. Từ đâu một móng rồng từ đất nhô ra. Rồi nhô ra nguyên một bôi xương khổng lồ xuất hiện đằng sau Kurom. C, cái quái gì vậy? Tatsumi kinh ngạc nhìn con rồng xương. Không giống như lúc trước. Nếu một cái xác, em có thể biến nó thành con rối. Chị à, ngay cả khi nó là một con siêu thú nguy hiểm Destagon. Kurom ngồi lên tay con rồng xương. Giờ thì, trận chiến giữa các Tây Gu chính thức bắt đầu. Akame không nói gì mà lao vào đấu kiếm với Kurom. Rosin thì ngồi nhìn mà không biết nên làm cái gì. Nhưng khi Kurom ở thế bất lợi, hai người đàn ông xuất hiện dỡ nhát kiến tiếp theo của Akame. Lúc này Akame kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại. Chơi vậy không vui. Ngươi bây giờ là đối thủ của ta. Rosin thấy sự can thiệp của tên kia là Akame khó khăn chiến đấu. Cô quyết định lao vào cầm lấy cây kiếm chiến đấu với hắn. Roy, cậu sao chen ngang trận chiến của tôi thế? Akame nhìn cô, giận dữ xén tí nữa nói ra tên thật. Này đừng nói thế chứ. Em gái cậu thả không biết bao nhiêu tên dối cho Mai và sếp kia. Rosin nghe vậy liền giải thích. Đừng lơ là chị. Kurom mỉm cười. Nàng tránh ra một bên. Bloss phóng hỏa từ đằng xa về phía Akame. Cái gì? Akame không kịp né. Đừng có lơ là nữa Akame. Sao tác phong của cậu không giống thường ngày thế? Nếu cậu lơ là cậu sẽ chết đấy. Tatsumi lao nhanh vào bế nàng trước mặt Rosin. Ua a, chúng ta vừa xem cảnh gì đây? Rosin vỗ tay. Cô nhìn cảnh này cảm thấy cực khó chịu nhưng vẫn mỉm cười sau lớp mặt nạ. Thôi thì chơi với tên này vậy. Đôi mắt cô bắt đầu chuyển màu đỏ máu. Rosin buông vũ khí xuống rồi biến mất. Cô xuất hiện sau lưng Kurom. Búng nhẹ tên đeo mặt nạ khó ưa kia. Banh nát cơ thể hắn. Cô vô ý còn tạo ra một vụ nổ kha khá. Mặt đất thủng một lỗ không to nhưng dài tận 1 km. Mai hoảng hốt vội né. Nàng tía tím mặt mày. Chạc, trượt rồi. Rosin gãi đầu. Tóc cô từ dài sang ngắn. Cô đang muốn tên bồ kia bị trúng nhưng lại lệch hướng tí nữa lấy mạng luôn Mai. Tên khốn. Tiêu diệt hắn ngay. Kurom tức điên. Nàng ra lệnh cho con rồng xương. Con rồng nghe lệnh liền bắn một tia chớp sáng rực chỗ cô đang đứng nhưng cô tiếp tục biến mất để lại một tia chớp sáng rực nên làm mọi người tí nữa bị thổi bay mà cố gắng bám vào thứ gì đó để giúp không bị bay đi. Rosin thấy mọi người đang chật vật. Cô thản nhiên xuất hiện sau lưng Kurom tiếp. Lần này cô không làm gì hết mà bình thản tháo nửa chiếc mặt nạ ra. Nâng cầm Kurom lên mà đưa một nụ hôn nhẹ. Lúc này cô đã nhanh chóng truyền vào miệng nàng một thứ thuốc gọi là thuốc giải vào người nàng. Dù nàng có ăn thứ đó nhưng vẫn không bị nghiện. Nhưng nó chỉ làm cho Kurom quên đi một thứ. Dù nàng bị đâm bởi kim của Chelsea nhưng vẫn sẽ giữ được tỉnh táo mà tiếp tục bổ sung thứ đó. Kurom nhăn mặt cắn mạnh vào môi cô. Rồi nhảy ra chỗ khác. Nàng nhanh chóng lau mép môi mình. Thuốc giải như đã hứa. Trước khi Kurom kịp nhảy ra, cô đã thầm nói một câu. Su cùng ta giải quyết con Zestagun. Nayenda khi thấy sức công phá nó bằng với sức mạnh của Rosin liền ra lệnh cho Suzanu. Không, cóp Zestagun đó sẽ là đối thủ của mình tôi. Suzanu nói xong đi tới chặn đòn đánh tiếp theo bằng cây chùy. Tatsumi khi thấy cảnh đó cậu liền bỏ Akame xuống để phòng ngừa hại bản thân mất mạng như chơi. Cậu vừa định giúp Mai thì một con tinh tinh xuất hiện chặn Tatsumi lại. Thế là cả hai chiến đấu. Akame sau khi thấy Kurom cùng Rosin biến mất thì kinh ngạc tìm tung tích. Nàng phát hiện ra Kurom đã ra tay với Leon bằng cách chặt một cánh tay. Con khốn. Leon gầm gừ nhìn Kurom khi nàng chặt mất cánh tay phải của chị. Đừng lại đi, tiếp ứng Akame đi, Leon, Nayenda ra lệnh. Akame chật vật đấu với bồ và một tên khác. Leon mặc dù ghi hận nhưng vẫn đi tiếp ứng cho Akame. Rosin tiếp tục bị phạm sai lầm nên đã bị đưa tới chỗ khác. Lerberg từ tên cây nhìn khung cảnh mà hấy lạnh sống lưng. Chelsea bắt đầu hành động. Nàng xuất hiện với một con người khác dẫn dụ tên khó đối phó rồi cho hắn một kim vào cổ. Thật tội nghiệp cho tên đã chết nhưng linh hồn vẫn vương vấn. Chelsea nhìn thi thể tên mặt lạ kia chia buồn. Mai lúc này vừa đánh bại con rối bắn tỉa kia liền bị con ếch khổng lồ bắt lấy. Tatsumi cũng đánh ngã con tinh tinh bay tới chỗ ngồi Kurom. Nayenda để cho Suzanu sử dụng con át chủ bài của mình. Suzanu biến thành một con người khác sử dụng sức mạnh ông chú đưa tay lên tạo ra một vòng tròn cổ diển rồi bay tới chỗ con rồng xương một đấm tan xác. Akame cũng Leon tiêu diệt được tên khó nhằn. Kế tiếp nàng và chị định đánh bại bồ thì phát hiện hắn ta sử dụng kỹ năng cuối cùng để đồng vi vô tận. Trong lúc Kurom đang vui vẻ nhìn thì con ếch bắt đầu bị nổ thủng một lỗ trên đầu. Mai bước ra đầy thương tích. Nàng nghênh ngang nói. Đừng tưởng con ếch này có thể giết được bà. Ta đây chưa cùng đẳng cấp với Mi. Thấy tình hình không ổn, Kurom liền cùng một con rối khác chạy trốn. Cùng lúc đó vụ nổ xảy ra. Leon và Akame tưởng chừng như bị thiêu sống thành thịt thơm. Rosin xuất hiện chặn được uy lực của kỹ năng cuối cùng. Nhưng cô biết bồ đã tẩu thoát nhưng cũng không thoát khỏi tay Chelsea. Đau không? Nếu đau thì ăn thứ này đi. Nó giảm đau hiệu quả lắm. Rosin thấy Leon bị mất một tay. Cô nhìn sơ qua một cái. Đưa cho chị một cây kỳ lạ. Leon không nghĩ nhiều liền ăn vào. Bỗng chốc lát cánh tay vừa mất không những không đau mà còn tái tạo lại cánh tay bị mất thành hình dáng ban đầu. Rosin tiếp tục biến mất xuất hiện nơi Mai đang chật vật. Cô lấy áo mình ra. Che phủ người Mai lại mà bế lên. Thả tôi ra tên ngốc này. Mai giãy giụa khỏi người cô. Nhưng cuối cùng cũng im ri mà tiếp nhận sự thật. Rosin thấy Mai im thì hài lòng. Cô nhảy xuống dưới. Chỗ Tatsumi mà đưa cho Tatsumi bế. Lúc đưa cho cậu, cô không quên chừng mắt cảnh cáo rồi biến mất. Tobe continue. Cách chương.